Tinh giới, chương 853, 83 thần vị diện, góc truyện audio.com, làm đệ tam giai đoạn hoàn thành thời điểm, ngài Kim theo Kỳ Lân Thành lại đây thế thân Lâm Thiên vị trí, Lâm Thiên ý niệm vừa động trở về tiêu giao giới trung tiến nhập Lưu Hà thời gian bên trong. Ở Lâm Thiên vừa tới Lưu Hà thời gian bên cạnh thời điểm, ở hắn bên cạnh cũng là đột nhiên xuất hiện một người, vừa thấy đến người kia, Lâm Thiên hơi sửng sốt này người, rõ ràng hắn từng tại đây Lưu Hà thời gian bên trong gặp được quá Tư Lạc Khắc. Lâm Thiên chiều Tư Lạc Khắc hơi điểm gật đầu. Huynh đài, xem ra chúng ta thật là có một chút duyên phận. Tư Lạc Khắc cũng là kinh ngạc nói. Thật đúng là, Lưu Hà thời gian bên trong, có thể như vậy đoạn thời gian nội hai lần đụng tới cùng cá nhân cơ dẫn nhưng là thấp đủ cho đáng thương. Lâm Thiên khẽ cười nói. Đúng vậy, thấy thế nào Tư Lạc Khắc ngươi lúc này đây tựa hồ có một chút tâm sự bộ dáng. Tư Lạc Khắc lắc đầu nói. Phiền lòng A, 83 thần vị diện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của trước chút thời điểm hiện có 83 thần vị diện cao thủ tiến nhập ta 82 thần vị diện giết không ít người. Lâm Thiên nội tâm vui vẻ, nhưng là trên mặt cũng là giấu giếm thanh sắc nói. Các người 82 thần vị diện không phải cùng 88 thần vị diện Nga không, cùng hiện tại 85 thần vị diện giao thủ sao? Tư Lạc Khắc gật đầu nói. Đúng vậy, lúc trước không biết gần nhất mới biết được 86 thần vị diện cùng 83 thần vị diện gia nhập vị diện chiến tranh hàng ngũ, nhưng là chết tiệt 86 thần vị diện cư nhiên như vậy không dùng đánh đã bị Lâm Thiên cấp muốn làm điệu nhận thua, hiện tại được ta 82 thần vị diện cần một mình đối mặt hai vị diện cao thủ công kích. Lâm Thiên nói, lúc trước ta còn kỳ quái, vì cái gì hai vị diện đồng thời đối phó 88 thần vị diện một thực lực thiếu chút nữa vị diện không nghĩ tới nguyên lai 83 thần vị diện cũng nhúng tay. Tư Lạc Khắc huynh đệ, vậy ngươi nhóm hiện tại chẳng phải là ứng phó không được. Tư Lạc Khắc nói, kia đổ sẽ không, ta 82 thần vị diện cũng không phải là 86 thần vị diện như vậy mặt hàng, cho dù 85 thần vị diện cùng 83 thần vị diện liên thủ, ở 82 thần vị diện trong vòng cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. 83 thần vị diện đã muốn toàn diện tiến công. Lâm Thiên làm bộ như tò mò nói, kia thật không có chính là trước thử một chút ta 82 thần vị diện hư thật đi. Tư Lạc Khắc nói, Lâm Thiên khẽ cười nói, Tư Lạc Khắc ngươi có tâm tình ở trong này lĩnh ngộ thời gian pháp tắc xem ra ngươi cũng là định liệu trước. Tư Lạc Khắc nói, chưa nói tới lòng có lòng tin, bất quá có thiên địa nhị thành hai lão gia này ở cũng là không tới phiên ta quá mau. Tư Lạc Khắc thực lực của ngươi khó khăn so với thiên địa nhị thành thành chủ nhược. Lâm Thiên nói, Tư Lạc Khắc nói, nhược như vậy một chút đi kia hai lão biến thái thực lực rất mạnh, một tu luyện ám phương pháp tắc đạt tới tương đương khủng bố bộ, một tu luyện sinh mệnh pháp tắc cũng là khủng bố dị thường. Huynh đài ta sẽ không nhiều lời tu luyện, ngươi là không phải cũng bắt đầu tu luyện. Lâm Thiên cười nói, kia đương nhiên, bằng không chạy đến nơi này đến để làm chi. Lâm Thiên thân nhảy cũng đã là nhảy vào Lưu Hà thời gian bên trong. Tư Lạc Khắc đi xuống bơi đi một chút cũng là nhảy vào Lưu Hà thời gian bên trong, hai người ở đáy sông lúc này cũng là. Góc truyện audio.com, nhìn không tới lẫn nhau, ở Lưu Hà thời gian bên trong, Lâm Thiên trong óc bên trong tạp rất nhanh liền tiêu trừ chìm vào tu luyện giữa. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 2 năm thời giờ liền trôi qua Tư Lạc Khắc lúc này, đã sớm muốn là ly khai Lưu Hà thời gian, Lâm Thiên mở to mắt cũng là nháy mắt rời đi về tới tiêu giao giới chung. 83 thần vị diện cư nhiên cũng tham chiến, việc này thú vị. Nhớ tới cùng Tư Lạc Khắc nói chuyện, Lâm Thiên nói thầm một tiếng, nháy mắt ra tiêu giao giới tới vô tận hải phía trên. Kia không gian thông đạo chung quanh, đã muốn là dựng đứng nổi lên 1000 nhiều căn năng lượng cột nước. Lâm Thiên vừa xuất hiện, Chu Hạo còn có Hình Thiên mấy người thanh âm liền vang lên ở tại hắn trong óc bên trong. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun Lâm Thiên, ngươi xuất hiện vừa lúc 173 hào điểm xuất hiện một chút không phối hợp, ngươi đi xử lý một chút đi. Chu Hạo nói, Hình Thiên bọn họ cũng là không sai biệt lắm trong lời nói, Lâm Thiên thần thức ngoại khai, nháy mắt liền tập trung kia 173 hào điểm. Thân hình mở ra, Lâm Thiên liền xuất hiện ở tại một cây năng lượng trụ bên cạnh, này căn năng lượng trụ chính là 173 hào điểm. Không có gì trở ngại, chính là năng lượng tiếp xúc có một chút điểm bất lương thôi. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Chu Hạo bọn họ trong óc bên trong, ngay cả nói xong thời điểm, Lâm Thiên bên động nổi lên nói đến, rất nhanh kia một chút phiền toái nhỏ đã bị hắn xử lý tốt. Hồng ca tam ca, nghe được ta nói à không? Lâm Thiên ở trong đầu la lên nói, hắn liên tục không ngừng mà la lên, 85 thần vị diện ở ngoài, đang ở tu luyện Hồng Tam đột nhiên mở mắt. Lâm Thiên, chuyện gì? Hồng Tam nói, thanh âm bên trong mang theo một chút không hờn giận. Lâm Thiên nghe ra đến đây kia một tia không hờn giận, giải thích nói. Tam ca thực xin lỗi quấy rầy ngươi. Nói đi, sự tình gì? Hồng Tam nói, Lâm Thiên ở trong đầu nói. Là như vậy Tam ca 83 thần vị diện cùng 82 thần vị diện khai chiến, không biết có hay không lần này sự. Lâm Thiên nói, Nga, khai chiến, Hồng Tam nói xong, nháy mắt cùng khác thánh nhân câu thông lên ân, không sai, là khai chiến, ngươi là muốn hỏi một chút này vị diện chiến tranh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi. Lâm Thiên nói, đúng vậy, vị diện chiến tranh, phân biệt sinh ở tại 82 thần vị diện cùng chúng ta vị diện, 82 thần vị diện cùng 83 thần vị diện cùng với 86 thần vị diện cùng chúng ta vị diện trong lúc đó. Hồng Tam nói, Lâm Thiên trầm giọng nói, nhưng là đây là không phải không công bình, 82 thần vị diện hẳn là so với 83 thần vị diện cường đi, chúng ta thần vị diện cũng so với 86 thần vị diện nhược một chút. Hồng Tam thản nhiên nói. Thế giới này nào có chân chính công bình, có thể làm đến tương đối công bình sẽ không sai lầm rồi. Bọn họ hai vị diện là cường một chút cho nên ích lợi mặt trên, nếu chúng ta thắng lợi có thể được đến lợi ích liền lớn hơn nữa một chút. Huống hồ, có đôi khi là sẽ có ngoài ý muốn xuất hiện, tỉ như nói ngươi, chính là một cái ngoài ý muốn, làm cho 86 thần vị diện trở tay không kịp ngoài ý muốn. Mà hiện tại cũng làm cho 82 thần vị diện lo lắng. Lâm Thiên, ở 82 thần vị diện cần tận lực mở rộng chiến quả, bởi vì chiến quả càng lớn, ưu việt càng nhiều. Tam ca, sẽ không đến lúc đó còn có thể có vị diện gia nhập vào đi. Lâm Thiên lo, gocchuyenaudio.com, lắng nói, Hồng Tam nói, này ta cũng lấy không chuẩn, làm ích lợi cũng đủ thời điểm, là khả năng hấp dẫn đến nhân gia nhập vào. Tốt lắm, khác ngươi không xen vào, cố gắng làm tốt tự mình đi. Chấm dứt cùng Hồng Tam nói chuyện, Lâm Thiên mày gắt gao mặt nhăn, tuy rằng 83 thần vị diện tham chiến là chuyện tốt, nhưng là nếu này vị diện chiến tranh cuồn cuộn không ngừng mà đi xuống trong lời nói kia nhưng là cái chén cụ. Mọi người hoàn thành này giai đoạn sau nghỉ ngơi một chút, ta cũng có một chút nói. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Chu Hạo bọn họ trong óc bên trong. Này một cái giai đoạn đã muốn là tiếp cận kết thúc, Lâm Thiên đợi trích 3 canh giờ Chu Hạo bọn họ một đám hoàn thành này một cái giai đoạn nhiệm vụ. Tới Lâm Thiên bên cạnh cách đó không xa, Hình Thiên cười nói. Lâm Thiên, có chuyện gì? Ngươi nhàn hạ lâu như vậy, sẽ không là tới nói lời xin lỗi đi ha ha. Lâm Thiên bĩu môi, ngươi nghĩ đến Mỹ, ta là nói về vị diện chiến tranh sự tình, nghe được Yếu Thiên đề cập vị diện chiến tranh bốn chữ. Chu Hạo bọn họ đều là ngưng cười. Lâm Thiên, nhìn dáng vẻ của ngươi có phải hay không có cái gì không tốt tin tức? Khương Vô Địch nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu nói. Không có, là một tin tức tốt, 83 thần vị diện bắt đầu tiến vào 82 thần vị diện, bọn họ hai vị diện đánh đứng lên. À, chúng ta đây không phải bạch lộng, 82 thần vị diện cao thủ chỉ sợ là không thể nhàn tiến vào chúng ta thần vị diện. Đao vực kia thần tôn Đao Nguyên nói, Chu Hạo nhíu mày nói, sẽ không tình huống như vậy hạ 82 thần vị diện người tới khả năng tính lớn hơn nữa. Lâm Thiên, chúng ta hẳn là cũng có thể tiến vào 82 thần vị diện đi. Lâm Thiên gật gật đầu, đương nhiên, Chu Thúc ngươi nói không sai, ta cũng cho rằng 82 thần vị diện người tới khả năng tính lớn hơn nữa. Nếu 82 thần vị diện không đến nhân, như vậy chúng ta vị diện cao thủ, là có thể yên tâm lớn mật tiến vào 82 thần vị diện, đến lúc đó, 82 thần vị diện nhân sẽ đồng thời đối mặt 83 thần vị diện cao thủ cùng chúng ta vị diện đi qua cao thủ, mà 82 thần vị diện chỉ cần đến 1-2 thần tôn cấp cao thủ, là có thể bám trụ chúng ta đại bộ phận người không thể vào nhập 82 thần vị diện, lấy rất ít nhân bám trụ rất nhiều người, đây là tính ra. Đao Nguyên trầm giọng nói. Lâm Thiên kia chúng ta không bằng hiện tại liền giết qua đi. Chúng ta hai vị diện cao thủ thu phục 82 thần vị diện nhân hẳn là không có vấn đề, không tất yếu lại đến âm. Đao Nguyên thần tôn, người nói chúng ta ba thế giới, người nào thế giới thần tôn càng nhiều. Lâm Thiên nói, Đao Nguyên nói, hẳn là 82 thần vị diện đi, dù sao càng dựa vào tiền, vị diện nội sinh mệnh tố chất liền rất cao, xuất hiện thần tôn cấp cao thủ tỷ lệ liền cao một ít. Lâm Thiên thản nhiên nói. Chúng ta có thể đi qua thần tôn chỉ có thể là 82 thần vị diện thần tôn tổng số 1/3, 83 thần vị diện cũng là giống nhau 1/3, thêm đứng lên thần tôn tổng số cũng chỉ là 82 thần vị diện 2/3, hơn nữa bởi vì bọn họ là sân nhà nguyên nhân, chúng ta một chọi một phòng chừng còn không phải bọn họ đối thủ, hiện tại cho dù trôi qua cũng chỉ có thể là âm thầm hành động, vì cái gì không cho bọn họ lại đây đâu. Hơn nữa, làm cho 83 thần vị diện nhiều ra suất lực chúng ta trở lên cũng là tốt 83 thần vị diện thực. Gocchuyenaudio.com, lực sẽ không nhược cho chúng ta, đến lúc đó nếu chúng ta tổn thất quá nhiều, người ta có thể hay không đối chúng ta khách khách khí khí, đây chính là một vấn đề. Chu Hạo nói, thập phương thiên thủy trận tiếp tục kiến, hiện tại đi qua cũng là không sự thật, Lâm Thiên Đại hôn ngay tại trước mắt. Cách chương.